Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, hèn mọn như chó. Kiếp, ngao, như cửu thiên hung thú đang gào thét, giống như vong hồn gào thét thanh âm tại truyền đến. Hạ Cửu Xuyên đột nhiên đứng lên, miệng bên trong phát ra oán độc đến cực điểm gầm thét. Thế nhưng là nhìn về phía Lục Kiếp, ánh mắt sợ hãi đến cực điểm. Cả người đều tại lảo đảo rút lui. Bao nhiêu năm rồi? Lục Kiếp hai con người phiêu hốt. Hắn tựa như lâm vào xa xưa hồi ức ở trong tự lẩm bẩm. Hẳn là có hơn 1 vạn năm đi. Không nghĩ tới ngươi ta lần nữa gặp mặt. Kiếp, kiếp, kiếp, Hạ Cửu Xuyên. Không, phải gọi hắn Âm Ma Thiên. Bởi vì Hạ Cửu Xuyên đã chết rồi. Giờ phút này đứng tại Lục Kiếp trước mặt chính là một người khác. Không, hắn cũng không phải người. Bởi vì hắn đã từng là một cái thần linh. Một cái chết đi hơn 1 vạn năm thần linh. Âm Ma Thiên oán độc sợ hãi nhìn xem Lục Kiếp. Có thể hắn lại không ngừng đang lùi lại. Từng sợi hắc khí tại quanh người hắn quanh quẩn. Nếu như ánh mắt có thể giết chết Lục Kiếp, Lục Kiếp sớm đã chết 100.000 lần nhiều. Ngươi rất sợ ta. Lục Kiếp hai con người nhàn nhạt nhìn xem Âm Ma Thiên. Dạo bước tại hướng hắn đi tới. Điều này cũng làm cho Âm Ma Thiên thối lui đến góc tường. Miệng bên trong không ngừng phát ra hung thú gầm thét thanh âm. Giết, giết, giết ngươi, ngao. Âm Ma Thiên hai mắt màu đỏ tươi, cực kỳ đáng sợ hắc mang dập dờn mà ra, điên cuồng hướng Lục Kiếp đánh giết mà đến, nhưng lại xuyên qua Lục Kiếp thân thể, căn bản không đối Lục Kiếp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kiếp, kiếp là bất tử, a, Âm Ma Thiên đang sợ hãi thét lên, hắn co quắp tại góc tường hạ ôm đầu phát run. Không còn có mảy may hung ác chi tưởng, ngược lại giống một đứa bé bất lực điềm đạm đáng yêu đang khóc. Ngoan, đều đi qua, hết thảy đều đi qua. Lục Kiếp đi vào Âm Ma Thiên trước người. Hắn một mặt thương tiếc đem Âm Ma Thiên ôm vào trong ngực. Càng là không ngừng vuốt đối phương lưng nhẹ giọng an ủi. Đau nhức, ta đau quá. Âm Ma Thiên sợ hãi thét lên. Không ngừng tại Lục Kiếp trong ngực giãy giụa, nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt bày biện ra cực kỳ vẻ sợ hãi. Liền phảng phất Lục Kiếp ôm ấp sẽ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Vạn năm ma hỏa thiêu đốt mặc dù để ngươi thống khổ đến nay. Có thể ngươi hôm nay một lần nữa thu hoạch được tân sinh. Từ đây rốt cuộc không cần gặp ma hỏa thiêu đốt nỗi khổ. Chẳng lẽ ngươi không nên cảm tạ ta sao? Lục Kiếp nhẹ giọng nói nhỏ, tân sinh, trùng hoạch tân sinh, Âm Ma Thiên thân thể cứng ngắc, hắn thanh âm như kim thiết ma sát khàn khàn mà chói tai. Hắn kinh ngạc nhìn Lục Kiếp, hỗn loạn ngây ngô ánh mắt tại dần dần khôi phục bình thường. Ta sống đi qua, ta lại sống lại, Âm Ma Thiên run giọng nói nhỏ, hắn tránh thoát Lục Kiếp, ôm ấp đứng lên. Một sợi cửu u ma hỏa ầm vang tại hắn nơi lòng bàn tay thiêu đốt. Càng đem hắn trắng bệch khuôn mặt chiếu rọi âm trầm đến cực điểm. Ta thật sống lại. Âm Ma Thiên run giọng giống to. Phảng phất bị chuyện này sợ ngây người. Vạn năm ma hỏa thiêu đốt để thần trí của hắn đều sớm đã không rõ. Một mực sống ở đau khổ tra tấn bên trong. Nhưng bây giờ trước kia ký ức lại tại hướng hắn mãnh liệt mà tới. 1 vạn năm nhiều năm trước, hắn vốn là Âm Ma Tông kiệt xuất nhất thiên kiêu. 3.000 năm thời gian để hắn đi vào thần linh chi cảnh. Càng là kế thừa Âm Ma Tông chủ chi vị, cũng trở thành thời đại kia lộng lẫy nhất tinh thần. Lúc kia hắn là kiêu ngạo, hắn cho là mình có thể chúa tể toàn bộ đông vực. Hắn càng cho là hắn là chân chính thần linh, không người nào dám làm trái ý chí của hắn. Có một ngày, hắn đạt được một khối ma lệnh, một khối trong truyền thuyết ma lệnh, một khối có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng ma lệnh. truyền thuyết bóp nát ma khiến người, liền sẽ tiến vào một nhà hiệu cầm đồ. Một cái chân chính thần linh đưa ra hiệu cầm đồ. Cái này chân thần có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Âm ma thiên là một người kiêu ngạo, càng là một cái bước vào thần linh chi cảnh người. Hắn đối với cái này truyền thuyết thúc chi dùng mũi, sau đó đem ma khiến bóp nát trong tay. Bởi vì âm ma thiên rất muốn nhìn xem xét, cái này cái gọi là chân thần đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Làm sao có thể cùng hắn âm ma thiên so sánh? Ngày đó, là âm ma thiên ác mộng, một cái vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại ác mộng. Hắn đá nát linh hồn hiệu cầm đồ đại môn, càng là cho là mình có thể giết sảng khoái trải bên trong thần linh. Thế nhưng là, hắn sai, 10 phần sai, đối mặt trong truyền thuyết, kiếp hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Thân thể của hắn bị chế thành thanh đồng cổ đăng. Linh hồn của hắn bị phong ấn ở thanh đồng cổ đăng bên trong. Càng bị trong đó cửu u ma hỏa vĩnh thế thiêu đốt. Buồn cười sự tình là, cửu u ma hỏa chính là hắn thần thông A. Có thể hắn cuối cùng lại muốn bị cửu u ma hỏa thiêu đốt linh hồn. Vĩnh thế sống ở giữa sự thống khổ. Hắn lên tiếng giận mắng. Hắn thê lương nguyền rủa. Hắn đau khổ khẩn cầu. Hắn hèn mọn thút thít, có thể, kiếp, lùng đến cực điểm, mỗi ngày đều đem thanh đồng cổ đăng nhóm lửa, cả ngày treo ở linh hồn hiệu cầm đồ bên trong, trọn vẹn tiếp tục 3.000 năm thời gian, thống khổ, hối hận, oán giận, nguyền rủa, tại cửu u ma hỏa thiêu đốt bên trong, âm ma thiên hoàn toàn muốn bị tra tấn điên. Cái này 3.000 năm thống khổ tra tấn để âm ma thiên muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Hắn mỗi ngày đều tại đèn bên trong đau khổ đối, kiếp, khẩn cầu. Thế nhưng là tuyệt không đạt được, kiếp, nửa điểm thương hại. Rốt cục, 3.000 năm sau một ngày, dầu tháp rốt cục đốt hết. Âm ma thiên cho là hắn rốt cuộc không cần gặp cửu u ma hỏa thiêu đốt. Rốt cục nghênh đón hy vọng. Thế nhưng là, để âm ma thiên tuyệt vọng sự tình phát sinh, kiếp, lần nữa nhóm lửa cửu u ma hỏa, lần này thanh đồng cổ đăng không có bị nhóm lửa, mà là tác dụng tại linh hồn của hắn ở trong, mà, kiếp, càng đem hắn thanh đồng cổ đăng để vào hộp bên trong, cũng làm cho hắn vĩnh viễn đắm chìm trong vô biên hắc ám ở trong chịu đủ cửu u ma hỏa thiêu đốt. Vạn năm đau khổ tra tấn. Âm ma thiên không có bất kỳ cái gì hy vọng, tinh thần của hắn đều đã sụp đổ, liền liền cửu u ma hỏa đối với hắn thiêu đốt đều rất giống không có như vậy đau nhức. Hắn chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác tại đèn bên trong kéo dài hơi tàn. Rốt cuộc không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, mãnh liệt ký ức tại hướng âm ma thiên vọt tới, thân thể của hắn tại run lẩy bẩy, trong mắt sợ hãi ngưng đọng như thực chất. Hồi tưởng lại hơn 10.000 năm qua đáng sợ kinh lịch. Cả người hắn đều sụi lơ trên mặt đất. Kiếp, ta sai, ta sai. Âm ma thiên gắt gao nắm lấy lục kiếp chân trần. Không ngừng cho lục kiếp dập đầu nhận lầm. Đã từng thần linh kiêu ngạo không còn tồn tại. Bởi vì hắn thật không muốn tại trở lại thanh đồng cổ đăng bên trong. Lại trải qua một lần loại kia sống không bằng chết tao ngộ. Ngoan, đừng sợ, hết thảy đều đi qua. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo làm ta một con chó, ngươi liền sẽ nghênh đón tân sinh. Lục kiếp ôn nhuận nói nhỏ an ủi. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Về sau ta chính là chó của ngươi. Ngươi để ta cắn ai ta liền cắn ai. Gâu gâu gâu. Âm ma thiên tứ chi nằm dạp trên mặt đất như chó đồng dạng tại chó sủa. Cả người tựa như giống như điên. Âm ma thiên, vạn năm trước đông vực đệ nhất thiên kiêu. Âm ma tông chủ, dùng 3.000 năm bước vào thần linh chi cảnh. Chính là như vậy một cái tuyệt thế vô song nhân vật cái thế. Giờ phút này lại như chó đồng dạng hèn mọn đến cực điểm nằm ở lục kiếp dưới chân. Sớm đã không có năm đó cái gọi là thần linh kiêu ngạo. Ha ha ha. Lục Kiếp hai tay giãn ra tại ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Âm ma thiên càng là tại dưới chân hắn chó sủa không ngừng. Đan dệt ra nhất đoạn quỷ dị mà tàn khốc chương nhạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.